Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 89, ta đều biết. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển không có kéo dài, cười hơi nhíu mày phát động năng lực, tức khắc Fruit thủ hạ đều bị áp ghé vào mà. Một màn này, kinh hãi Saido Hawking bên ngoài người, Adelaide ám đạo. Hắn rốt cuộc trêu chọc cái gì quái vật, thế nhưng còn nghĩ từ như vậy quái vật trong tay chạy thoát. Cư dân tác bị dọa tới rồi, một hồi từ ngây người trung thoát ly mà ra, sau đó phát ra tiếng thét chói tai, hướng về ngoài cửa chạy tới, đồng thời trọng lực chàng dần dần tăng mạnh, đạo tặc nhóm tứ chi bắt đầu vặn vẹo bẹp. Loại tình huống này, trị liệu xong sau cũng chỉ là cái tứ chi vô lực mà phế nhân. A, chấm ngoặc kép, bởi vì thống khổ, chẳng sợ ở trọng áp xuống, cũng bị kích phát ra tiềm lực hô lên thanh tới. Tiếu chính nghĩa cũng là có khác nhau, là có phân rõ chính nghĩa, nhưng cũng là tuyệt đối chính nghĩa. Đã có Aokiji người nọ tính chính nghĩa, lại có Akainu như vậy lên án mạnh mẽ tà ác chính nghĩa. Đối đãi ác nhân, cười cũng tuyệt không nương tay. Ta đuổi theo người, các người hỗ trợ coi chừng những người này. Tiếu nói, sau đó bằng vào Kenbunsoku cảm giác năng lực, hướng về Fruit chạy thoát phương hướng chạy tới. Bình thường tình huống, cười là sẽ không một mình lưu lại một tiểu hài tử. Nhưng suy xét đến ở đây đạo tặc mất đi năng lực chiến đấu, đồng thời Saido cũng không phải bình thường tiểu hài tử, chẳng sợ có cái gì biến cố cũng là có thể xử lý. Bất quá Saido nhưng không tùy cười nguyện, đối với toàn trường mua nước tường Hawking nói, những người này giao cho ngươi. Hào, Hawking bình đạm mà đáp lại nói. Thấy Hawking đồng ý, Saido cũng hướng về cười truy đuổi mà đi, cơ hồ cùng cười xuất phát thời gian nhất trí. Đi vào ám đạo, theo cái này phương hướng lại phát hiện, sớm đã không có cười bóng người. Saido biên lên đường biên đã phát câu bực tức, nhìn không thấy còn chạy nhanh như vậy, cũng không sợ bị va chạm. Này ám đạo không có mở rộng chi nhánh khẩu, chỉnh thể trình nghiêng xuống phía dưới. Thông qua phía sau hành phát hiện này thẳng tới đảo biên cửa biển chỗ. Thiếu vừa mới đem đao thu hồi vỏ đao. Cách đó không xa mặt biển một con thuyền chỉ thì tại chậm rãi chìm nghỉm. Saido thực mau liền não bổ phát sinh tình huống. Vô cùng có khả năng là Fruit theo kia tàu thuyền chìm vào đáy biển. Đã chết sao? Đối với Fruit tử vong, Saido cũng không có cảm thấy bất luận cái gì tiếc hận. Chỉ là chuẩn bị cứu giúp người còn không có cứu ra. Liền như vậy giết hắn không khỏi quá mức với quyết tuyệt. Nếu như bị giam giữ ở nào đó không muốn người biết địa phương, chẳng phải là sẽ bởi vì Fruit tử vong mà không bị người phát hiện, cuối cùng chậm rãi đói khát chết đi. Không tìm người sao? Saido hỏi. Tiếu phản thân nói câu, nhân tâm là sẽ không gạt người. Nhân tâm là sẽ không gạt người, là có ý tứ gì? Tiếu không đáp. Theo đường cũ phản hồi, Saido theo đi lên, đối câu này vẫn là không rõ nguyên do. Ý tứ là nói Fruit phía trước lừa gạt chúng ta. Vẫn là nói vốn dĩ người đã bị rời đi đi. Lại hoặc là mặt khác khả năng. Biên tự hỏi, biên về tới ban đầu kia sở Yuiku viện. Không có cười trọng lực áp chế. Đạo tặc nhóm không đến mức bò ngã xuống đất, mà là nằm liệt ngồi dưới đất. Bất quá có mấy người, hai mắt vô thần mà ngã vào lạnh lẽo trên mặt đất. Từ ngoại trạng thượng có thể thấy được đã tử vong, mà Hawking bên cạnh nhiều mấy cái người rơm. Thấy thế, Saido liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hơn phân nửa là có người tưởng nhân cơ hội chạy trốn, bị Hawking giết chết. Thiếu tuy rằng áp chặt đứt tứ chi, nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người đánh mất hành động năng lực. Vẫn là có thiếu bộ phận người có thể nhúc nhích, vừa rồi chỉ là giả bộ bộ dáng. Vô pháp tự cười trên người hỏi đến đáp án, Saido liền đem chủ ý đánh vào này nhóm người trên người. Vận chuyển bị bắt cóc người, khẳng định yêu cầu dùng đến nhân thủ, mà nhiều người như vậy bên trong, khẳng định có mấy cái ở bên trong, không có khả năng toàn bộ đều không biết tình, mang theo một tia cười dữ tợn, nhìn về phía tứ chi sụi lơ mọi người. Sau một lúc lâu, này một đôi đạo tặc, không ngừng ngoại thương liền nội tải đều đã chịu thương tổn. Có thể nói là thể xác và tinh thần mỏi mệt, mà Saido cũng đạt được hắn muốn tình báo. Từ còn lại dân cư trung bộ đến, trừ bỏ số ít bị trói người còn ở, mặt khác đại bộ phận bị mang cách nơi này, hướng về tổng bộ, cũng chính là phụ cận một tòa đảo nhỏ đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, đáng chết ác đồ, đem Fritz đại nhân trả lại cho chúng ta. Fritz đại nhân, phù hộ Fritz đại nhân như vậy người lương thiện nhất định phải bình an không có việc gì. Bên ngoài vang lên ồn ào thanh âm, là chấn trên cư dân, vì Fritz lên án công khai mà đến. Saido không tưởng sẽ phát sinh như vậy cục diện, từ nào đó góc độ thượng xem, Fritz người lương thiện bộ mặt ngụy trang đến rất thành công. Có thể cho mọi người như thế vì hắn, chính ứng một câu, đám người là mù quáng, có khi một cái có được bình thường thị lực người, còn không có một cái người mù xem đến thông thấu. Tiếu trầm mặc mà đi ra ngoài, Saido cùng Hawkins cũng theo đi lên. Ngoài cửa, cư dân ước chừng tới trăm tới cái, nhìn qua người đông thế mạnh, nhưng Saido biết chỉ là đám ô hợp, không nói bọn họ, chỉ sợ liền cái mấy trăm vạn treo giải thưởng hải tặc đều có thể đánh bại bọn họ. Saido bọn họ đi ra, có người hô, ra tới, đồng thời trong đó một người chỉ vào cười bọn họ nói. Chính là bọn họ, vừa rồi tập kích Fritz. Nghiễm nhiên chính là vừa rồi từ hiện trường chạy thoát một người cư dân. Còn không có dò hỏi nguyên do, tức khắc liền có người không phân xanh đỏ đen trắng, liền ném ra trong tay vũ khí. Vũ khí phần lớn là một ít bình quán, trồng trọt dùng thiết khí, chỉ là đi vào trước người khi, đều không tiếng động mà rơi xuống với mà. Chính là cái này, vừa rồi ảo thuật, người nọ hơi thấp thỏm mà nói. Bởi vì không hiểu được Devil Fruit nguyên nhân, đem cái này xưng là ảo thuật, nhưng nhớ tới vừa rồi ngăn cản viên đạn hành vi, kia còn xem như ảo thuật sao? Giao ra Fruit đại nhân, lăn ra chúng ta đảo, nơi này không chào đón ngươi, không chào đón, không chào đón, ở một chúng phụ họa thanh hạ, cười sắc mặt càng ngày càng xanh mét, nhưng không có phản bác. Saido thấy cười không có tỏ thái độ, cũng không ra tay can thiệp, dứt khoát che chắn chính mình bên tai thanh âm, không thể mắt không thấy, tới cái nhĩ không nghe thấy, chỉ là đương hắn chuẩn bị làm như vậy khi, một bàn tay từ mọi người chúng cử lên, sau đó thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới, theo sau xếp thành liệt, phân cách ra một cái con đường tới. Một người tuổi già sức yếu nam tử từ này nội đi ra. Ta là cái này trấn trưởng trấn. Về Fritz sự tình tưởng cùng các ngươi đơn độc nói một chút. Ở trưởng trấn mới vừa nói xong, liền có người phản đối. Sao lại có thể? Mặc kệ ngươi cùng ác đồ ở bên nhau thật sự là quá nguy hiểm. Sau đó một người trung niên nam tử đi lên trước, đối với lão nhân nói. Phụ thân, có chuyện gì khiến cho ta thay truyền đạt đi? Lão nhân chỉ là vẫy vẫy tay, khiến cho ồn ào bầu không khí an tĩnh xuống dưới. Có thể thấy được này uy vọng sâu. Theo sau trịnh trọng mà nhìn con hắn nói. Ta quyết định, tránh ra. Trung niên nam tử biết phụ thân hắn tính tình, có chút suy sụp mà lui ra phía sau bước chân. Ở Yoiku viện một gian đơn người trong nhà, tiến hành rồi nói chuyện. Như vậy hiện tại có thể cho chúng ta hào hào nói chuyện. Về Fruit làm những cái đó sự tình, ta đều biết. Trưởng trấn câu đầu tiên lời nói liền đem Saido bọn họ trấn trụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.